Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Giang Messi, câu chuyện Quỷ Bên Gốc Đào. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Một câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu tại ngôi làng Diễm Điện. Câu chuyện Liêu Trai Kỳ Dị chẳng khác nào một bộ phim viễn tưởng ở ngoài đời thực. Thậm chí cho đến tận hôm nay, khi các bậc cao lão trong làng kể lại, chính những người dân con cháu sống trong làng còn cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết được thêu dệt tưởng tượng ra mà thôi. Câu chuyện đó bắt nguồn từ nhà bà Hĩ. Nói ra kể cũng khổ, bà này khi trước chồng chết trẻ, nhà chỉ có duy nhất một đứa con gái. Sau này nó lấy chồng, khi con nó vừa được 3 tuổi thì chồng nó cũng bỏ. Thế là nó gửi đứa con gái về cho bà nuôi, còn nó bỏ đi biệt xứ vào tận trong Nam. Mãi sau này chẳng thấy liên hệ, không rõ sống hay đã chết. Bà tuổi nay cũng đã xế chiều, đã chẳng được con cháu báo hiếu thì thôi, nay lại phải nuôi thêm một đứa cháu gái, quả thật là khổ cực càng thêm khổ. Ngày nào cũng như ngày nào, bất kể là trời nắng hay trời mưa, bà đều xách giỏ ra ngoài đồng mò cua bắt ốc để kiếm đồng rau cháo. Chỉ trừ những khi ốm liệt giường không sao nhúc nhích nổi, bà mới chấp nhận ở nhà. Chứ còn lấy thân đi đường thì bà cũng phải cố. Bởi vậy sức khỏe đã yếu lại càng yếu hơn. Về phần con Mai cháu của bà, nếu như hôm nào gửi nhờ được hàng xóm thì bà qua đó để gửi. Còn nếu không bà sẽ khóa chặt cửa để nó trong nhà tự chơi một mình. Hôm nay cũng vậy. Mặc dù trời mưa to gió lớn, thế nhưng bà cũng bất chấp đội mưa đội bão ra đồng mò cua kiếm cá. Sau khi khóa chặt cửa nẻo, bà mới quay sang dặn Mai: ở trong nhà chơi ngoan nha, bà ra đồng một loáng là bà về, đừng có mà nghịch ngợm cái gì đó, đã nghe chưa? Con Mai cũng đã được 5 tuổi, nó rất biết nghe lời, nó đáp: dạ cháu biết rồi, bà cứ đi đi, cháu sẽ chơi ngoan. Bà Hĩ gật đầu rồi nhanh chóng khóa chặt cửa lại, đợi cái nón mê đeo cái giỏ ngang hông, rồi vội vã đi ra ngoài đầm. Bởi vì hôm nay trời mưa to gió lớn, lại sấm sét đùng đùng, cho nên chẳng có ai khác ngoài bà dưới cánh đầm rộng lớn. Sau khi ngụp lặn liên tục gần chục tiếng đồng hồ, bà cũng chỉ bắt được vài con cá bằng đầu ngón tay. Một phần do nước cả lên, việc mò bắt khó hơn. Phần khác cũng bởi vì những cái mương cái hào quanh đây, ngày nào cũng bị bà khua khoáng đến gần như không còn sót lại gì. Bất chợt bà nghĩ nhớ đến cái mương chỗ phía cuối nghĩa địa. Cái mương ấy trước giờ rít ít người dám ra đó. Không phải vì nó không có cá, mà bởi vì người dân bị ám ảnh bởi tin đồn ở đó có ma. Họ kể rằng ở đó có một vong nhi mặc váy đỏ, nó thường hiện ra vào những đêm trăng sáng. Kỳ lạ hơn là chỗ con mương ấy còn có một cây đào dại rất lớn. Khác với loại bình thường, cây đào này hoa nở quanh năm không tàn. Màu sắc của nó đỏ chót đến mức khiến người ta phải ớn lạnh. Trước giờ bà nghĩ cũng nhiều lần nghe người ta kể, thế nhưng mà bà cũng chỉ để ngoài tai mà thôi. Bà sống ngần này tuổi còn sợ gì mấy cái chuyện đó. Đôi khi cái nghèo cái khổ nó cũng khiến người ta dũng cảm hơn. Có thể bất chấp mà dấn thân vào những nơi nguy hiểm, những nơi mà người bình thường không dám bước tới. Sau khi ý nghĩ đó vừa vụt qua trong đầu, bà liền trèo lên bờ. Cây gió xe sắt làm chân tay của bà run lên, môi mép thâm thì. Từ đầu đến chân bà ướt như chuột lột. Bất chấp mọi thứ, bà cứ thẳng hướng nghĩa địa của làng mà đi. Cũng không mất quá nhiều thời gian, chừng nửa giờ đồng hồ sau thì bà đã tới nơi. Sau khi băng qua khu nghĩa địa, bà đi thẳng tới chỗ cái mương nước. Những tiếng gió rít bên tai ù ù, thi thoảng lại có tiếng sấm đánh rền xuống đinh tai nhức óc. Bình thường thì con mương này trông đã âm u rùng rợn, giờ lúc trời mưa như vậy lại càng khiến con người ta phát sợ. Con mương không quá dài, chỉ chừng 30 mét hơn, mực nước bình thường cũng không quá sâu, nếu như người lớn đội xuống cũng chỉ ngang bụng mà thôi. Có điều hôm nay nước lớn đổ về, cho nên khi lội xuống cũng tầm ngang ngực. Thêm nữa hai bên bờ rất cao, cỏ dại tốt nên khi lội xuống đó, bóng dáng gầy guộc của bà Nghĩ nhanh chóng bị con Mương nuốt trọn. Bà cắm cúi chỉ một loáng đã bắt được rất nhiều những con cá to. Bà Nghĩ mừng lắm, từng con cá chê to như cổ tay béo ngậy đã được bà cho vào trong giỏ. Chẳng mấy chốc cái giỏ của bà đã nặng trịch. Bà chợt nghĩ trước đây mình dại quá, sao không biết đường ra đây mà mò từ sớm. Cứ như thế này bà say sưa mò dần từ đầu này cho đến đầu kia. Vị trí cây đào dại kia lại chính là nằm ở phía cuối cùng, so với con Mương thì chỗ ấy âm u nhất. Ngoài cây đào dại kỳ lạ, nơi đó còn có một bãi đất trống cỏ mọc cao vút cả quá đầu người. Chỉ nói đến những tin đồn ma quái, khả năng chỗ đó còn có rất nhiều những loại côn trùng rắn rết độc. Bầu trời mỗi lúc càng thêm u ám, mưa cũng càng ngày càng nặng hạt. Bà Nghĩ cũng đã thấm mệt, chỉ là chỗ này cá quá nhiều cho nên bà không sao dừng tay lại được. Mãi cho đến khi bà chạm vào cái bờ, cũng là phía cuối cùng của con Mương, bà mới giỡ cái nón mê mà ngẩng đầu lên. Trên đầu của bà lúc này, những tán hoa đào sum suê rực rỡ. Bầu trời u ám đen tối càng làm nổi bật thêm cái màu hoa đào đỏ rực, khiến cho người ta có chút gì đó rợn rợn. Bà Nghĩ cũng vậy, bà chẳng dám nhìn lâu, vội vã lùm cùm bỏ lên bờ. Có lẽ vì mệt quá bà muốn về ngay, nhưng mà hai chân tê cóng không sao lết đi được. Bà ngồi dựa lưng vào gốc đào, đưa tay lên miệng thổi phù phù để lấy chút hơi ấm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cả cây đào rung rinh, một bông hoa to nhất trên đó đột ngột rụng xuống, rơi thẳng xuống cái nón. Bởi tiếng mưa lộp độp cho nên bà Nghĩ không hay biết điều ấy. Lúc bà chuẩn bị đứng dậy ra về thì tình cờ bà nhìn thấy một đôi hài màu đỏ đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Đôi hài đó vừa đẹp vừa mới. Bà Nghĩ tuy sợ nhưng nghĩ đến đứa cháu ở nhà thì bà lại tiếc. Từ nhỏ đến giờ nó nào được đôi dép nào ra hồn, đa số toàn phải đi chân đất. Đưa tay lên nhặt xem thử, bà càng thấy thích hơn. Nó đẹp lắm, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo. Đã vậy còn mỗi chiếc còn được thêu một bông hoa đào ở chính giữa, nhìn đáng yêu và bắt mắt. Bà Nghĩ nếu như con Mai nhận được món quà này, chắc chắn nó sẽ vô cùng vui sướng. Nhìn qua kích thước bà đoán chắc hẳn nó đi vào sẽ rất vừa chân. Đắn đo giây lát, bà quyết định cầm lấy rồi đem đôi hài đi thẳng về nhà. Trên đường về, tâm trạng của bà vui lắm. Hôm nay vừa được một giỏ đầy cá, đã vậy lại còn có một món quà rất đẹp để tặng cho đứa cháu. Bà Nghĩ không biết được rằng cái bóng của bà vừa khuất, trên cây đào lập tức hiện ra một đứa bé gái mặc váy đỏ đang ngồi vắt vẻo. Tay của nó cầm một bông hoa đào khét đưa lên mũi. Đôi chân nhỏ nhắn đang đeo một đôi hài đỏ, y hệt với đôi hài khi nãy bà đem về. Sau khi về đến nhà, bà Nghĩ thả hết mẻ cá hôm nay bắt được vào trong chum để ngày mai đem ra chợ bán. Thay bộ quần áo, bà mở cửa bước vào, thấy con Mai đang ngủ say. Bà nhanh chóng xuống bếp cơm nước dọn dẹp. Đôi hài cũng được bà đem xuống đó hong khô rồi đặt gọn gàng ngay chỗ đầu giường của nó. Khi ngủ dậy, con Mai bước xuống giường nhìn quanh, thấy cửa đã mở. Nó biết bà nó đã về, nó bèn lên tiếng gọi lớn: "Bà ơi, bà!" Không có tiếng của bà đáp lại, nghĩ chắc bà nó bận đi đâu cho nên nó cũng không buồn gọi nữa. Đột nhiên cả người của nó sững lại, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy đôi hài màu đỏ đang để cạnh ở chân giường. Chẳng cần suy nghĩ, nó vội vàng lại gần, cầm đôi hài lên để quan sát. Trước giờ nó chưa từng thấy đôi hài nào đẹp như vậy. Có lẽ đây là thứ quý giá nhất nó có được từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Vội vàng đặt chân xuống sò thử vào đôi hài thì vừa in. Con Mai thích lắm, cười tít cả mắt. Nó nhìn ngắm rồi chạy khắp nhà tung tăng. Thi thoảng lại ngó ra cửa tìm bà, mãi đâu không thấy. Một lát sau nó lại cầm đôi hài lên ngắm nghía âu yếm như là sợ làm cho nó đau vậy. Cuối cùng thì bà Nghĩ cũng về. Vừa nhìn thấy bà, nó vội chạy lại rồi hỏi: "Bà ơi, bà lấy đôi hài này ở đâu mà đẹp vậy? Bà cho cháu nha." Bà Hĩ khẽ cười rồi đáp: "À, bà cho cháu, cháu có thích không?" "Cháu thích lắm, mà bà lấy tiền ở đâu mà mua?" Bà Hĩ định nói nhặt được, thế nhưng nghĩ thế nào bà lại thôi: "Việc ấy cháu không cần quan tâm, chỉ cần là cháu thích là được rồi." "Vâng ạ, cháu cảm ơn bà." Cả ngày hôm ấy con Mai say sưa với chiếc hải tới nỗi chẳng thiết ăn uống. Bà Nghĩ nhìn nó mà không khỏi chạnh lòng thương xót. Đến tối hôm ấy con Mai còn rửa sạch chiếc hải, đem lên giường rồi ôm vào trong lòng để ngủ. Trong giấc mơ thi thoảng nó lại phát ra tiếng cười khúc khích. Nằm kế bên bà Nghĩ thấy vậy cũng vui lây. Thế nhưng không lâu sau thì bà lại khẽ thở dài. Bà nghĩ đến tương lai, sau này khi bà mất rồi thì mình nó phải sống sao đây. Chỉ mong sao trời Phật cho bà sức khỏe để có thể nuôi nó đến lúc khôn lớn thành người. Miên man chằn chọc với những dòng suy nghĩ đã đến khuya, bà Nghĩ cũng từ từ thiếp dần và giấc ngủ. Con Mai thi thoảng vẫn cứ cười lên khúc khích. Chiếc hải vẫn được nó ôm chặt ở trong lòng không rời. Đêm đã khuya, mọi thứ rơi vào im lìm tĩnh mịch. Bất chợt đâu đó phía trong nhà bà Nghĩ vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiếng động rất nhỏ không đủ làm cho hai bà cháu thức giấc. Một cảm giác lạnh lẽo u ám nhanh chóng bao phủ. Tiếng bước chân kia mỗi lúc một rõ dần. Khi tới sát cái đầu giường của hai bà cháu thì im bặt. Cảm giác lạnh lẽo gai người khiến cho bà Nghĩ đang say giấc cũng rùng mình nổi da gà. Theo vô thức bà với tay kéo cái chăn nép ở bên ngang ngực. Cảm giác ấy con Mai còn rõ ràng hơn nhiều. Đôi hài nó đang ôm trong tay lúc này lạnh buốt thấu xương. Rồi một giọng nói ma mị âm u vang lên trong đầu của nó. Lại đây chơi với mình đi, lại đây nào. Câu nói vừa dứt con Mai liền mở choàng đôi mắt. Ánh mắt của nó nhìn đờ đẫn và vô hồn. Nó nhẹ nhàng trở mình, cứ như vậy ngồi dậy bước xuống giường, hai tay ôm chặt vào ngay chiếc hài đỏ chót. Không hiểu sao bình thường bà Nghĩ rất thính ngủ, nhưng mà đêm nay con Mai nó tỉnh dậy. Nó bước xuống giường mà bà vẫn không hề hay biết. Hoặc cũng có thể hôm nay do bà quá mệt cho nên giấc ngủ sâu hơn mọi ngày. Sau khi ra đến ngoài sân, con Mai ngồi xuống chỗ đầu hè rồi tự cười nói một mình. Nó thư thẩn với đôi hải trên tay không biết chán. Mãi cho đến tận khi có tiếng gà gáy vang lên, con Mai mới lặng lẽ trở vào giường rồi nằm xuống ngủ tiếp. Sáng ngày ra bà Nghĩ thức dậy, thấy cháu của mình ngủ ngon thì mỉm cười âu yếm. Bà khẽ kéo chăn lên cho cháu, xong vội trở ra bên ngoài cơm nước. Để còn ra chợ bán mẻ cá hôm qua bắt được. Cơm nước xong bà bước lên nhà thấy con Mai còn đang ngủ thì có phần bất ngờ. Bình thường nó rất ít khi ngủ dậy như vậy. Nghĩ rằng chắc tại đêm qua nó vui quá cho nên ngủ muộn, bà cũng không lấy làm quá ngạc nhiên. Đem đồ ăn sáng đặt sẵn trên bàn, xong bà bước lại chỗ cái chum ngoài vại nước. Chỉ là khi mở cái nắp chum ra thì bà hĩ khựng người. Những con cá hôm qua bà bắt được lúc này không biết đã biến đi đâu mất. Vội cho tay vào cái chum khô khoắng, bà thấy dưới đó chỉ toàn bùn với bùn. Đột nhiên tay của bà chạm phải một thứ gì đó rất lạ. Bà móc lên xem thì không khỏi kinh ngạc. Dưới đó lại chính là cái đôi hài đỏ hôm qua bà đem về. Vẻ mặt của bà lập tức biến sắc, nghĩ rằng việc chắc chắn do con Mai làm. Bà liền chạy sầm sục vào bên trong. Bước đến chỗ giường của cháu, bà liền cất tiếng: "Con Mai đâu, dậy đi, dậy tao bảo cái này, chết thôi thì con với chả cái." Nghe tiếng của bà gọi, con Mai vội vàng choàng tỉnh. Nhìn mặt của bà nó lúc này hầm hầm, nó cũng có phần sợ hãi. "Sao với bà, có chuyện gì à? Mày lại còn hỏi cái chuyện gì? Tại sao hôm qua mày thả hết cá của bà đi, đã vậy lại còn đem đôi hài này vứt vào trong? Mày giải thích đi, cái chuyện này là sao hả?" Con Mai ngơ ngác không hiểu bà đang nói gì. "Dạ bà nói gì cháu không hiểu, cháu có thả cá của bà đâu, đôi hài cháu vẫn còn để trên giường mà." Vừa nói con Mai vừa quay đầu để tìm đôi hài, thế nhưng không thấy. Bây giờ bà Nghĩ mới chỉa đôi hài ướt sũng ra, bà quát: "Đây này, tìm cái gì mà tìm, chả mày làm thì ai, ra đây, mày ra đây." Vừa nói bà vừa kéo con Mai lôi sình sịch ra vại nước. Tới nơi bà chỉ thẳng vào cái chum: "Đây, bao nhiêu công sức của tao có phải là được nuông chiều quá sinh hư rồi không à? Rồi bây giờ lấy cái gì mà đút vào mồm, cháu với chả chắt hư vậy không biết chứ." Xong rồi bà chạy xuống bếp, cầm cái que cưỡi lên rồi vụt lấy vụt để vào mông của nó. Con Mai khóc bù lu bù loa, luôn miệng nói là không làm. Thế nhưng bà Nghĩ đương nhiên là không tin. Nhà này chỉ có hai người, không phải nó thì còn ai vào đây. Sau khi cơn tức giận đã vơi bớt, Nhìn thấy nó ngồi thu lu một góc gần đầu hè rụt rùi, bà cũng có phần thương hại. Bà bước lại vỗ về an ủi rồi bảo: "Thôi nín đi, lần sau là không được nghịch như vậy nhá. Ra rửa mặt chân đây mặt mũi vón sáng." Những tưởng hôm nay sẽ được một mớ tiền kha khá, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bà Hí ngồi bần thần một lúc, sau quyết định hôm nay tiếp tục đi ra chỗ con mương hôm qua để mò cá. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên con Mai bị bà đánh đau như vậy. Nó khóc sưng húp cả mắt, cho đến khi bà Hí đi rồi nó vẫn ấm ức sụt sùi mãi không thôi. Lúc bước đi trên đường, bà Hí cũng mông lung suy nghĩ lắm. Bà chẳng hiểu tại sao đêm qua con Mai lại làm như vậy. Trước giờ nó đâu phải là đứa không hiểu chuyện, vậy mà lại làm ra cái chuyện ngu ngốc ấy. Sau khi tới chỗ con mương, bà cũng mò lần lượt từ đầu bên này cho đến đầu bên kia như hôm trước. May sao hôm nay cá cũng vẫn còn rất nhiều, chẳng mấy chốc bà đã được lưng giỏ. Bao nhiêu buồn phiền cũng nhanh chóng theo đó mà tan biến. Lúc chuẩn bị tới chỗ gốc cây đào, tự dưng thì bà có cảm giác phía bên trên bờ có người đang nhìn mình. Theo vô thức bà ngẩng mặt lên thì lại không có ai. Tiếp tục cắm cúi móc vào cái hang, bà bắt được rất nhiều cá chê. Đang vui sướng tự cười một mình thì đột nhiên bà nghe thấy sau lưng có tiếng người vang lên. Tiếng cười đó bà nghe rõ lắm, nó là giọng của một bé gái. Bà kinh hãi vội vàng quay đầu lại, thế nhưng đập vào mắt của bà vẫn chỉ là những bụi cỏ dại tốt và lạnh lẽo. Bà đứng nghiêm ngơ ngác rất lâu, rồi sau đó tự lẩm bẩm: "Quay lại nhỉ, chả có lẽ là khi nãy mình nghe nhầm. Ở đây làm gì có ai chứ." Một lát sau bà lại tiếp tục thò tay vào móc trong hang, thế nhưng không thấy thêm con cá nào nữa. Lúc này khoảng cách từ chỗ bà tới gốc cây đào cũng chỉ chừng vài mét. Càng đến gần chỗ cây đào bà lại càng thấy lạ. Rõ ràng lúc này bầu trời im gió, vậy mà cây đào cứ đung đa đung đưa, phát ra những tiếng cọt kẹt một cách khó hiểu và kỳ quái. Một chút bất an lo lắng khẽ dâng lên trong lòng, bà cố gắng tự trấn an để mò nốt đoạn mương. Có điều khác với những đoạn mương trước, đoạn cuối này bà không bắt được con cá nào cả. Mà nước ở đây rất lặng, một cái tăm dù nhỏ nhất cũng không có. Chỗ này giống như là một vùng nước chết vậy. Còn đang chưa hiểu tại sao thì bất chợt bà nghĩ kinh ngạc. Từ trên đầu những cánh hoa đào liên tục rụng xuống rơi lả tả. Nó rụng xuống rào rào như mưa, cho đến khi chỉ còn sót lại một thân cây trừ trọi. Kinh ngạc hơn nữa là từ bên trong những cánh hoa đào này còn tiết ra một thứ dịch đỏ. Nó lan ra khiến cả mặt nước bị nhuộm thành một màu đỏ au như máu. Bà Hí hai mắt trợn trừng, sợ đến độ không dám nhúc nhích. Lúc này chỉ còn mình bà giữa cánh đồng heo hút. Đã vậy nơi đây lại tồn tại rất nhiều lời đồn ma quỷ, khiến cho bà không sao giữ nổi bình tĩnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, bà tức tốc leo lên bờ rồi cắm đầu chạy thục mạng. Khi đã chạy được một đoạn xa, bà mới dám ngoảnh mặt nhìn lại. Đập vào mắt của bà vẫn là một cây đào dại tốt tùm cành lá xum xuê. Rõ ràng khi nãy bà thấy những cánh hoa kia rụng xuống, vậy mà lúc này nhìn nó vẫn còn như nguyên si. Hình ảnh đó làm cho bà Hí càng thêm kinh sợ, tới nỗi hai chân loạng choạng đá vào nhau ngã nhào ra đất. Cô nén đau lồm cồm bỏ dậy, bà tiếp tục cắm đầu lao về phía làng. Đang chạy thì gặp đúng lúc bà toán ra đồng nom lúa. Thế là bà biển lên tiếng hỏi: "Này bà Hí, bà làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế hả?" Bà Hí dừng lại thở hổn hển rồi đáp: "Ôi dồi ôi, khi nãy sợ quá đó bà." Nói xong thì bà hụt hơi thở dốc: "Bà gặp chuyện gì hả? Nói từng nghe coi nào." "Thì gặp ma hay sao ấy, cái chỗ con mương sông nghĩa địa đấy." "Cái gì? Bà đừng nói với tôi bà ra đó mò cá nha, bà chán sống rồi hả?" "Thì tôi có biết đâu, nghĩ rằng ở đó có nhiều cá cho nên tôi mới mò ra đó làm liều. Hôm qua tôi cũng mò ở đó còn bắt được rất nhiều cá nữa. Chỉ là..." "Chỉ là sao? Bà nói nhanh xem nào." "Chỉ là khi mò từ chỗ gốc cây hoa đào, tự dưng hoa của nó rụng hết, nhuộm đỏ cả con mương. Từ hãi qua từ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về đây." Chỉ nghe có như vậy bà toán nổi cả da gà, xong bà lại hỏi: "Thế hôm qua bà ra đó mò có gặp phải chuyện gì không?" "Không, hôm qua tôi ra đó thì chả có gì cả. Chẳng những được một giỏ cá đầy mà nhặt được cả một đôi hài đỏ trông mới lắm. Tôi đem về cho con Mai nó xỏ thử thì vừa như in. Nghe đến đây thì bà Toán há hốc miệng. Miệng của bà lắp bắp. Bà nói cái gì? Bà nhặt hài ở đó về cho cháu của bà đi. Ô, bà điên rồi hả bà Hy? Thế thái độ của bà Toán như vậy, bà Hy lúc này cũng sợ lây. Bà liền vội hỏi. Là sao hả bà? Tôi không hiểu. Kỳ bà này, bà sống gần này tuổi đâu rồi không có biết cái gì cả. Bà nhặt đồ vớ vẩn về, nhớ đâu lại là đồ của người âm thì sao? Lúc ấy có phải là tự rước họa vào thân không? Vẻ mặt của bà nghĩ càng lúc càng thêm lo lắng. Đột nhiên bà nhớ lại sự việc đêm qua, bà liền thót tim. Thôi chết tôi rồi. Có khi nào đúng như vậy không hả? Tôi phải về nhà ngay đây. Xong bà ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Sau khi với lấy cái chìa khóa dắt ở mái hiên, bà chạy vội lên để mở cửa. Chỉ là lúc vừa tra cái chìa khóa vào ổ, bà bỗng nghe thấy bên trong có tiếng người đang cười nói. Tiếng nói ù ù rè rè như là băng cassette, khiến cho bà không nghe ra được câu nào. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Rõ ràng lúc này phía bên trong nhà chỉ có mỗi mình con Mai. Thế mà bà lại nghe được một giọng nói kỳ lạ, thì bảo sao bà không sợ cho được. Tuy không hiểu tiếng, thế nhưng thanh âm của bà vẫn nhận ra là của một đứa bé gái chừng 4-5 tuổi. Lấy hết can đảm, bà kéo cái khóa rồi mở cửa ra. Một hình ảnh khiến cho bà giật mình. Con Mai lúc này vẫn còn đang nằm im ở trên giường. Từ từ bước lại, bà thấy hai mắt của nó nhắm chặt giống như đang ngủ. Bà nhìn quanh căn phòng một lượt như để tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau khẽ lay người con Mai rồi cất tiếng gọi. Mai, Mai ơi Mai. Không có tiếng của Mai đáp lại. Khi đưa tay sờ lên chỗ chán nó thì bà nghĩ lúc này kinh ngạc. Da thịt của nó lúc này lạnh ngắt. Bà vội vàng lật cái chân ra. Thế chân của nó lúc này vẫn còn đang đeo đôi hài đỏ. Chẳng hiểu sao lúc nhìn vào đôi hài, bà nghĩ cứ cảm thấy rợn rợn bất an. Nhớ lại lời của bà Toán, bà nghĩ quyết định tháo đôi giày và ném đi. Chỉ có điều là ngay khi vừa chạm vào đôi hài thì một chuyện kinh hãi đã xảy ra. Toàn thân của bà cứng đờ tê dại, cánh tay như bị đôi hài hút chặt lấy, khiến bà không sao rút ra được. Miệng của bà kinh hãi ú ớ muốn thét lên nhưng không thành tiếng. Cùng lúc đó, phía ngay sau sắt gáy của bà, cứ một làn hơi lạnh buốt phả vào, rồi thanh âm ma quái lại vang lên. Kẻ nào dám tháo đôi hài sẽ phải chết. Còn chưa hết bàng hoàng thì con Mai bất chợt ngồi phắt dậy. Ánh mắt của nó nhìn bà đầy man dại. Miệng của nó khẽ nhếch lên rồi sau đó lại nằm xuống. Tay của bà Hí bấy giờ mới nhấc ra được khỏi đôi hài. Bà kinh hãi vội tránh xa chỗ của con Mai đang nằm. Khi này ánh mắt của nó nhìn đâu phải là con Mai, là đứa cháu ngoan ngoãn của bà thường ngày. Từ trong sâu thẳm ánh mắt ấy, bà cảm nhận được một sự ma quái đến gây sợ. Bà không dám tiếp tục ở nhà, vội lao nhanh qua nhà hàng xóm để gọi người tới giúp. Thế bà Hí mặt mày xám xịt, ánh mắt hoảng hốt gọi giật giọng. Bà nên vội hỏi, có cái chuyện gì mà gọi như cháy nhà thế hả? Bà Hí khẽ liếc nhìn ông Thành một cái, rồi sau đó kéo bà Nên ra một chỗ góc xa. Ông Thành thấy vậy tuy cũng tò mò nhưng không tiện hỏi. Chỉ thấy vẻ mặt của hai người đều hiện lên sự lo âu hoảng sợ. Một lát sau không nhịn được, ông mới lên tiếng bảo. Hai bà có cái chuyện gì mà cứ thậm thà thậm thụt thế hả? Không có nói cho tôi biết được sao? Bà Nên nhìn bà nghĩ rồi bảo. Hay là cứ bảo cho ông ấy biết đi, chứ nếu không là tôi cũng chẳng dám qua bên đó đâu. Bà Hí ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu. Được, để tôi kể cái câu chuyện này cho ông ấy nghe. Sở dĩ bà Hí không định kể cho ông là bởi trước giờ ông Thành vốn không tin vào những chuyện ma quỷ. Sợ nghe xong ông lại chửi rồi đuổi thẳng bà về, cho nên bà phải lén la lén lút như vậy. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, bà chỉ đành kể lại cho ông nghe. Có điều khác với phần đứng trong suy nghĩ của bà, ông Thành lắng nghe một cách hết sức nghiêm túc, đã vậy lại còn rất tin tưởng. Thôi được rồi, trước mắt là bà cứ dẫn tôi qua đó xem tình hình con Mai nó thế nào đã. Sang đến nơi, mở cửa bước vào, cả ba người không khỏi giật mình. Nhìn lên chỗ giường lúc nãy trống trơn không thấy Mai đâu. Bà Hí lo lắng vội chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Bà liên tục cất tiếng gọi lớn, thế nhưng vẫn không có tiếng của con Mai đáp lại. Chẳng phải khi nãy bà nói là nó vẫn còn nằm ngủ mê man ở trên giường? Tôi cũng không biết đâu. Rõ ràng khi nãy nó còn nằm trên giường cơ mà. Vậy mà loáng cái đã biến đâu mất tăm rồi vậy? Ông Thành lại lên tiếng. Không ổn rồi. Bây giờ hai bà lập tức chạy qua mấy nhà hàng xóm chung quanh hỏi xem. Còn tôi sẽ ra chỗ mấy cái chỗ ao. Ba người sau đó hối hả chia nhau đi. Những nhà hàng xóm chung quanh đó đều nói không thích con Mai. Bà nghĩ mỗi lúc một cảm thêm bất an. Nếu nhỡ con Mai có bệnh hệ gì, chắc bà không sống nổi mất. Biết tin, bà con hàng xóm láng giềng cũng lập tức nháo nhào cả lên. Họ phụ giúp bà nghĩ chạy đi để tìm kiếm. Phạm vi mỗi lúc một mở rộng. Mấy người đàn ông còn lội cả xuống ao, những cái ao gần đó để mò mẫm khô khoáng. Cho đến tận trưa trận vẫn chưa tìm thấy cái Mai. Một người trong xóm mới vội chạy qua nhà ông nghĩa trưởng thôn để báo cho ông biết. Biết tin, ông cũng lập tức qua đó. Thế bà nghĩ đang ngồi chỗ đầu hè ôm mặt khóc thút thít. Ông vội vàng bước tới rồi an ủi. Kìa bà nghĩ, có cái gì bà cứ bình tĩnh đi. Khóc lóc thế này cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Bây giờ hãy kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe. Ngước mắt nhìn lên, ông nghĩa thấy hai mắt của bà đã sưng mọng. Nước mắt nước mũi giàn giụa, bà bắt đầu kể. Chuyện là thế này. Hôm qua tôi có đi ra chỗ con mương sau khu nghĩa địa để mò cá. Thế ở đó có một đôi hài đỏ rất đẹp. Tôi mới nhặt đem về cho con Mai. Nào ngờ sáng nay về nhà thì thấy nó cứ ngủ li bì. Tôi sợ quá mới chạy qua bên nhà bà Nên. Khi quay về thì đã không thấy nó đâu cả. Đầu đuôi mọi việc sự thể như thế. Ông xem có cách gì giúp tôi tìm nó với. Chứ không chắc tôi chết mất. Những tưởng khi nghe xong ông nghĩ sẽ bình tĩnh để nghĩ ra cách giúp bà nghỉ. Thế nhưng không phải. Khi câu nói của bà vừa dứt, cũng là lúc ông nghĩa hai chân khuỵu xuống, mặt mày tái mét. Những người có mặt ở đó đều không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ. Họ chưa từng thấy ông có thái độ như vậy. Trong mắt của người dân, ông là một người điềm đạm và có bản lĩnh. Bao phen đương đầu với khó khăn và thử thách, vô số lần gặp phải những vấn đề nan giải hóc búa, ông đều đưa ra được hướng giải quyết thỏa đáng và thông suốt. Vậy mà hôm nay khi vừa nghe bà Nghỉ nói như vậy, ông đã như người mất hồn, thậm chí là phản ứng còn yếu ớt, khiến cho mọi người đều vô cùng khó hiểu. Một người vội chạy lại đỡ ông dậy rồi bảo: "Ông Nghĩa, ông có sao không? Hôm nay thấy trong người thế nào, không được khỏe hả?" Sau khi được người kia đỡ dậy, ông Nghĩa phủi qua quần áo rồi bảo: "Cảm ơn, tôi không sao. À, không có chuyện gì đâu, mọi người không cần phải lo." Tuy ngoài miệng nói là như vậy, nhưng ánh mắt của ông đã tố giác chính âm. Rõ ràng lúc này ông đang rất hoảng sợ. Có điều mọi người cũng không tiện hỏi thêm về chuyện đó. Ông Thành bấy giờ lên tiếng: "Vậy ông xem có cách nào tìm giúp con Mai cho bà ấy không? Chung quanh đây chúng tôi đã tìm cả rồi, vẫn không thấy nó đâu cả." Ông Nghĩa trầm ngâm giây lát nhìn bà: "Khi nãy bà bảo là hôm qua bà đi ra chỗ con mương sau khu nghĩa địa có phải không?" Bà Hí khẽ gật đầu. Ông Nghĩa quay sang nhìn mọi người, ông bảo: "Bây giờ thế này, một người chạy về nhà lấy xe, sau đó chở tôi đi ra ngoài đó kiểm tra. Để tôi, ông chờ tôi một lát." Sau khi nói xong thì ông Thành tức tốc chạy về nhà lấy xe. Cái bóng của hai người vừa đi khỏi, dân làng cũng không chịu ngồi im. Họ lập tức kéo nhau chạy ùa ra đó để xem. Bà Hí cũng muốn đi ra đó nhưng dân làng không cho. Dù không nói ra nhưng mọi người cũng biết chuyện này ít nhiều có liên quan đến tâm linh. Những người thân đi ra đó chẳng những không giúp ích được gì, có khi còn làm cản trở, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Lúc này chỉ còn một mình bà Nghĩ ở nhà. Bà sốt ruột đi ra đi vào, đứng ngồi không yên. Một lát sau, từ ngoài cổng có một người đàn bà bước vào bên trong. Nhìn thấy người đó, bà Nghĩ lúc này không khỏi bất ngờ. Đó là bà Liền, vợ của ông Nghĩa. Thường ngày ông Nghĩa xông xáo trong việc làng việc nước, còn bà Liền thì lo việc ở nhà, rất ít khi tham dự hay là nhúng tay. Thế nhưng hôm nay khi mà vừa biết chuyện, bà đã lập tức chạy qua đây. Điều ấy quả thật không giống với bà mọi khi một chút nào. Sau khi dựng chân chống xe, bà Liền bước vào bên trong nhà gặp bà Nghĩ. Mới đầu thì bà cũng chỉ nói vài câu an ủi động viên thường ngày. Sau đó thì mới hỏi về chuyện của con Mai. Bà hỏi kỹ lắm, nhất là những chi tiết liên quan đến đôi hài đỏ. Bà hỏi đi hỏi lại, như thể sợ mình sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó vậy. Mới đầu thì bà Nghĩ cũng không để ý gì nhiều, Nhưng những câu hỏi của bà liền cứ lặp đi lặp lại một cách đầy khó hiểu, cũng khiến cho bà bắt đầu chú ý. Bà có chắc là mình không nhớ nhầm chứ? Có đúng đôi hài đó mỗi chiếc đều có thêu hình một bông hoa đào màu đỏ, dưới mỗi bông hoa còn có hai cái lá nhỏ chia sang hai bên, có phải không? Khổ quá nữa. Đúng vậy, tôi không có nhầm đâu. Cái hôm ấy nhặt được đôi hài tôi còn ngắm nghía rất lâu, từng chi tiết tôi đều nhớ như in mà. Ánh mắt của bà liền hiện lên một chút gì đó khác thường, thậm chí hai mắt của bà đã bắt đầu long lanh. Bà sao vậy? Tôi thấy hôm nay tâm trạng của bà có vẻ không giống ngày thường chút nào. Còn cả ông Nghĩa nữa, sáng nay lúc mà tôi nghe nói ông ấy cũng có biểu hiện rất là lạ. Hai vợ chồng bà có điều gì giấu tôi phải không? Khuôn mặt của bà liền khẽ bối rối, bà liền lắc đầu. Không, chả có cái chuyện gì cả. Chỉ là tôi đồng cảm thương xót với hoàn cảnh gia đình của bà thôi. Thôi, chắc là tôi xin phép. Khi nào tôi rảnh tôi sẽ qua thăm. Bà cứ an tâm nhé. Chắc là mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. Nói xong thì chờ bà nghĩ đáp lại, bà bước thẳng ra bên ngoài dắt con xe rồi ra về. Phía chỗ con mương lúc này ông Nghĩa cùng ông Thành cũng đang ra đến nơi. Vừa nhìn xuống trước mặt cả hai đều không khỏi giật mình kinh sợ. Con mương lúc này đều đã chuyển sang màu đỏ lòm, nhất là chỗ ngay dưới gốc cây đào. Mặt nước còn như đang sủi bọt đặc quánh lại. Chuyện này là sao hả? Sao nước lại đổi hết thành màu đỏ thế này? Giọng của ông Thành hoảng hốt vang lên. Ông Nghĩa sững sờ cả người. Đương nhiên ông không có câu trả lời, bởi hiện tượng này cũng là lần đầu tiên ông gặp phải trong đời. Phải mất một lúc lâu, hai người mới chấn tĩnh lại được. Họ men theo bờ mương tiến dần lại chỗ phía gốc đào. Khi ra đến nơi, ông Nghĩa khẽ đưa tay nhặt lấy một bông hoa rụng về gần gấp. Ông nhìn bông hoa rất lâu, ánh mắt thất thần như đang hồi tưởng về chuyện gì đó. Mãi cho đến khi giọng của ông Thành vang lên. Xem ra là con Mai không có ở đây, bây giờ tính sao? Cứ bình tĩnh đã, chúng ta còn chưa tìm kỹ cơ mà. Ý của ông là ở dưới con mương này hả? Hay là chỗ bụi cỏ đằng kia? Tôi nghĩ là cả hai. Nhưng mà nhìn nước thế này ai dám xuống đó mà mò chứ? Để một lát nữa người dân ra đây xem thế nào. Nếu như không có ai xuống thì tôi xuống. Còn nữa, cái bụi cỏ kia cũng cần phải được kiểm tra. Chúng ta không nên bỏ sót bất cứ một chỗ nào. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hai người bước vào chút bụi cỏ tìm kiếm trước. Một lát sau thì những người dân cũng kéo ra đến nơi. Chỉ là nhìn thấy cái mương nước đỏ lòm, một số người yếu bóng vía lập tức quay đầu bỏ về. Lúc kéo ra đây thì mọi người hồ hởi hăng hái bao nhiêu, lúc ra về thì lại lo lắng bấy nhiêu. Một lát sau chỉ còn vài người đàn ông cứng bóng vía dám ở lại. Họ cũng đi vào cái chỗ bụi cỏ để có thể phụ giúp ông Nghĩa tìm kiếm. Mọi người đều hết sức cẩn thận và dè chừng, bởi chỗ này khả năng có rất nhiều những loại côn trùng độc mà không ai lường trước được. Họ cầm trên tay những cái que gõ mạnh xuống đất để đánh đậm trước xong mới dám bước vào. Sau khi đã kiểm tra kỹ hết một lượt không thấy, bây giờ ông Nghĩa mới nhìn mọi người rồi lên tiếng. Bây giờ có ai tình nguyện xuống cái mương này mò thử giúp tôi không? Ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn cái mương nước đỏ lòm này, mọi người đã đủ thế ớn lạnh nổi gai ốc. Ai mà dám xuống đó kìa chứ? Ông Nghĩa nhìn quanh một lượt xong chẳng nói chẳng rằng, ông từ từ lội xuống. Ánh mắt của những người ở đây hiện lên một tia ái ngại và nể phục. Ông Nghĩa trước này vẫn vậy, vẫn đặt lợi ích của dân làng lên trên hết, coi chuyện của người dân như là chuyện của mình, khiến cho mọi người không khỏi kính phục. Một lúc sau, ông Thành sắn quần lội xuống, theo sau ông cũng có thêm hai ba người nữa. Mà nước lạnh toát khiến cho mọi người vừa bước xuống đền dùng mình nổi da gà. Thêm nữa khi bước xuống, ông Thành mới nhận ra nước ở đây có mùi hơi tanh và ngái. Ông cũng không rõ vốn dĩ nước ở đây đã là như vậy, hay là bởi do nó chuyển thành màu đỏ mới thành ra như thế. Mà được một lúc thì có một người không chịu được nữa vội trèo lên bờ, cả người của ông run lên cầm cập. Đến khi đã mò hết con mương mà vẫn không thấy con Mai, bây giờ ông Nghĩa mới nhìn mọi người rồi bảo. Chắc là con Mai không có ở đây. Bây giờ tôi với mọi người đi về nhà thay quần áo, xong quay lại chỗ nhà bà Nghĩ, tìm lại thêm một lần nữa xem thế nào. Khi bóng dáng của ông Nghĩa vừa về đến nhà, bà liền vội vàng lên tiếng. Sao rồi ông? Có tìm thấy nó không? Không thấy. Nó không có đi ra ngoài đó. Thôi, ông cứ đi thay quần áo đi, Xong lên nhà tôi có chuyện này muốn nói. Một lát sau khi ông Nghĩa bước lên, bà liền ngập ngừng bảo: Ông này, ông có nghĩ chuyện này liên quan đến tâm linh không? Tôi hiểu bà muốn nói gì. Bà nghi ngờ chuyện này có liên quan đến cái đỏ, cái thai bà đã bỏ đi dạo trước phải không? Tôi xin lỗi ông, đúng là tôi đang nghĩ về chuyện đó. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, bà cũng đừng tự trách mình. Tôi đã tha thứ cho bà rồi mà. Ông có thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi lại không bao giờ tha thứ được cho mình. Tôi là một người vợ không tốt, một người mẹ không tốt. Rất nhiều đêm tôi đã thức trắng nghĩ về cái chuyện ấy. Tôi ân hận lắm. Thậm chí cho đến hôm nay chưa một giây phút nào tôi quên được cái chuyện ấy. Tuổi trẻ bồng bột, ai cũng có những lúc mắc sai lầm. Tôi cũng vậy mà. À thôi, bà đừng tự trách dằn vặt mình nữa. Dù sao chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, bà trách mình cũng đâu giải quyết được chuyện gì đâu. Mà đôi lúc nghĩ lại tôi thấy cũng ân hận. Sẽ như ngày đó tôi độ lượng bao dung, không bắt bà bỏ cái thai, thì giờ đây tôi cũng đỡ áy náy ăn năn. Suy cho cùng thì đứa nhỏ cũng đâu có tội tình gì chứ. Vừa nói ông Nghĩa vừa bước lại an ủi bà liền. Hóa ra lúc thời còn trẻ, gia đình của ông Nghĩa bà liền có hẹn ước với nhau. Chỉ có điều bà liền không đồng ý, kiên quyết chạy theo tiếng gọi của tình yêu, đến độ bất chấp mọi sự nguyên ngăn của gia đình dòng họ. Thế nhưng trên đời không phải là mơ, nào có ai biết được chữ ngờ. Cái đàn ông mà bà yêu thương hết mực, trao cả đời con gái lại, thì chỉ là một tên sở khanh lừa tình. Sau khi đạt được mục đích, hắn ta quất ngựa truy phong, trốn biệt tâm biệt tích. Bà liền sau khi phát hiện mình có thai thì xấu hổ nhục nhã không dám về nhà. Bà định bỏ đi lang thang biệt xứ, thế nhưng may mắn gặp được ông Nghĩa. Mặc dù biết chuyện nhưng ông vẫn bỏ qua cho bà, vẫn quyết định sẽ đến với bà, nhưng với một điều kiện, bà phải bỏ đi cái thai đang mang ở trong bụng. Sau nhiều ngày đắn đo, bà liền cuối cùng quyết định làm theo lời của ông. Cái thai sau đó được phá bỏ, bà đã bí mật gói vào nó một cái bọc, rồi đem ra chỗ con mương cuối làng chôn cùng với một đôi hài đỏ. Thời gian đã mấy chục năm trôi qua mà sự việc đó cứ ngỡ như mới chỉ ra ngày hôm qua. Nó trở thành một nỗi ám ảnh theo bà hàng đêm, khiến bà chẳng thể có nổi một ngày thanh thản. Cứ mỗi khi nghe ai đó trong làng dì tai nhau nói nhìn thấy ở đó có ma, là tim của bà lại đau lên quặn thắt. Từ lần đem nó ra chôn ở đó, bà cũng chưa một lần dám bước ra ngoài. Không phải vì bà sợ, mà bà không đủ can đảm và dũng khí để đối diện với quá khứ tội lỗi của mình. Tại nhà bà Hí ngày hôm ấy, bà cũng khóc đến cạn cả nước mắt. Tuổi của bà giờ đã xế chiều, sống này chết mai không rõ. Tất cả hy vọng bà đều đổ dồn vào đứa cháu gái duy nhất. Vậy mà lúc này nó cũng bỏ bà mà đi. Tuy lúc này vẫn còn chưa tìm thấy nó, thế nhưng khẳng định là thập tử nhất sinh, lành ít dữ nhiều. Lúc này ngoài việc thắp hương xin gia tiên trời Phật phù hộ che chở, bà cũng không biết làm cách nào hơn được. Cả một ngày dòng dã quằn quại trong đau đớn và nước mắt. Đến qua nửa đêm bà cũng liệm đi vì kiệt sức. Tiếng kim đồng hồ vẫn cành cạch vang lên từng nhịp. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng nhiên chao đảo. Rồi một điều kinh dị xảy đến. Ngay dưới gầm giường chỗ bà Nghị đang nằm lúc này, một đôi chân trắng bóc đi đôi hài đỏ từ từ thò ra. Cho đến khi nó chui hẳn ra mới biết đó chính là con Mai chứ không phải ai khác. Rõ ràng căn nhà của bà Nghị lúc sáng nay đã được mọi người tìm đi lục lại không biết bao lần. Chỗ gầm giường cũng không ngoại lệ, nhưng mà chẳng hiểu tại sao có một ai nhìn thấy nó. Vẫn là một đôi mắt trắng ẩn cùng cái nhìn ma quỷ. Còn Mai đứng im nhìn bà Nghị một lát rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài. Trong bóng đêm mờ ảo, hình ảnh của một đứa bé gái bước đi thoăn thoắt. Đầu đó thi thoảng trong làng lại có tiếng chó sủa nhấm nhặng vang lên. Giờ này ngoài đường đã vắng tành vắng ngắt, chỉ có bóng của một đứa con gái lúc ẩn lúc hiện, sau cùng hoàn toàn biến mất vào màn đêm vô định. Tại nhà bà liền lúc này bà vẫn thao thức chưa thể chợp mắt. Từng câu nói của bà Nghị sáng nay về đôi hài đỏ vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Khẽ ngước mắt nhìn sang bên cạnh thì ông Nghĩa đang ngủ say từ bao giờ. Từng tiếng thở đều đều được phát ra. Có lẽ ngày hôm nay ông đã rất mệt mỏi và gắng sức. Đột nhiên tiếng con chó xích chỗ nghiêng nhà vang lên, phá tan đi bầu không khí yên nắng và tĩnh mịch. Mấy đầu bà liền cũng không quá để tâm, chỉ là con gió cứ rên lên ư ử mãi không thôi, mới khiến cho bà bắt đầu chú ý. Tiếng chó sủa mỗi lúc một lớn và dồn dập. Bà định gọi ông Nghĩa dậy nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Bà nhẹ nhàng chờ mình ngồi dậy xuống giường xỏ dép. Khi cánh cửa vừa được mở ra, một cơn gió lạnh buốt lùa vào khiến bà rùng mình. Ánh mắt của bà liếc nhìn ra chỗ cổng thì không thấy ai. Ở đó trống trơn không một bóng người. Nhưng kỳ lạ, con chó vẫn ngoái nhìn về phía sau đó mà sủa mãi không thôi. Này Mực, mày cố im đi không thì báo, để không cho anh ngủ ha. Con Mực bị chủ quát thì cụm tay ngoe ngoài vẫy đuôi. Nhưng ngày sau đó nó lại liên tục chu lên những chàng dài. Trước giờ bà liền chưa thấy nó biểu hiện như vậy, cho nên trong lòng cũng có đôi chút bất an. Đảo mắt nhìn ra ngoài cổng quan sát một lần nữa, bà quyết định bước vào nhà gọi ông Nghĩa dậy. Chỉ là vừa quay lưng thì đột nhiên phía đằng sau có một giọng nói vang lên khiến cho bà hít hồn. Bà còn nhớ tôi không, bà Liên? Bà kinh hãi vội vàng quay lại, đập vào mắt của bà hình ảnh của đứa con gái mặc váy trắng đang đứng ở giữa sân. Dưới bóng tối mờ ảo, bà vẫn nhìn ra đó chính là con Mai của nhà bà Hỷ. Chỉ có điều lúc này mặt của nó trắng bệch, hai mắt thâm quầng toàn lòng trắng nhìn rất đáng sợ. Bà liền run rẩy miệng lắp bắp. Là cây Mai, sao cháu lại ở đây? Cây Mai khẽ nhếch mép cười, một nụ cười ẩn chứa sự giận dữ và oán trách. Bà đúng là một người mẹ tôi. Ngay chính đứa con của mình bà cũng không nhận ra. Bà thật đáng chết. Câu nói đó làm cho toàn thân của bà liền rúng động. Là con sao à? Một cảm giác vừa run sợ vừa uất nghẹn khiến ruột gan của bà như thắt lại. Bà đứng không vững, hai chân quỵ xuống. Còn Mai lúc này rít lên từng tiếng qua kẽ răng. Bà không phải mẹ tôi. Tôi không có một người mẹ xấu xa như bà. Tôi sẽ bắt bà phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Bà hãy đợi đấy. Câu nói lạnh tanh vô cảm từ miệng của Mai thốt lên. Sau đó nó quay người bước về phía cầm rồi biến mất. Để lại phía sau hình ảnh bà liền vẫn khóc nức lên từng chập. Mãi cho đến khi có giọng nói của ông Nghĩa vang lên. Bà Liên, bà đang làm cái gì đây? Đêm hôm không ngủ lại ra ngoài này khóc lóc, bà bị làm sao vậy? Vừa nói ông Nghĩa vừa bước lại đỡ bà đứng dậy. Bà Liên thút thít. Là nó vừa về ông à? Nó ghét tôi, nó muốn trả thù thôi. Bà nói cái gì? Ai về? Là cây đỏ. Nó vừa hiện về trách móc tôi. Nó còn nói sẽ bắt tôi phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Cây đỏ? Sao có thể? Có khi nào bà nhìn nhầm không à? Nhầm làm sao được, tôi tận mắt thấy. À mà không, cũng không hẳn là nó. Đây là con Mai nhà bà Nghĩ. Nhưng mà tôi chắc chắn con đỏ nó nhập vào nó rồi nói chuyện với tôi. Tôi phải làm sao đi ông ơi? Ông Nghĩa sững cả người, ông ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt hoang mang đến độ không thể tin nổi. Bà nhìn thấy con Mai nhà bà Hỷ thật hả? Vậy nó còn sống sao? Việc nó còn sống hay chết tôi không dám chắc. Bởi lúc đó nhìn nó giống như một xác chết biết đi. Ông Nghĩa biết những cái việc đã dính dáng đến tâm linh thì rất khó dùng những lý lẽ bình thường để giải thích. Chỉ là sự việc lần này quá đỗi kinh dị, vượt ngoài những điều mà ông từng nghe trước giờ. Nếu không phải chính miệng của bà liền nói ra, chắc ông sẽ hồ nghi không tin. Có điều ông biết là như vậy, chứ để đem chuyện này đi nói với bản dân thiên hạ lại là chuyện khác. Với cương vị của một người trưởng thôn, là người đại diện cho chính quyền, ông không thể nào thẳng thừng thừa nhận chuyện nhà mình gặp ma. Ông phải nghĩ ra một cách gì đó vẹn toàn để vừa có thể giải thích được, lại không bị những lời gièm pha chê cười. Hai người sau đó giữ vợ im lặng rất lâu. Cuối cùng ông Nghĩa thở dài lên tiếng. Thật là không ngờ đã lâu vậy mà nó còn chưa có đi đầu thai. Ngâm lại đợt đó cũng là do tôi sĩ diện hão, không muốn mất mặt với dân làng cho nên đã cấm cản bà làm lễ cầu siêu. Này sự việc đã đến nông nỗi này, ngày mai tôi sẽ ra chùa để nhờ sư Tịnh giúp đỡ, bà thấy sao? Tôi cũng đang nghĩ đến ý đó. Vậy để ngày mai tôi với ông qua đó, hy vọng mọi chuyện đều có thể tốt đẹp. Trước khi đi nghỉ, ông Nghĩa cũng dặn đi dặn lại bà liền tuyệt đối không được nói chuyện hôm qua gặp con Mai cho bất cứ ai. Ông muốn giải quyết chuyện này một cách âm thầm bí mật để tránh những lời đồn đại không đáng có. Sáng ngày hôm sau, dân làng vẫn thi nhau kéo đến nhà bà Nghỉ để mà hỏi chuyện và giúp đỡ. họ còn lội xuống những cái ao chung quanh để kéo lưới kiếm con mai. Hai vợ chồng ông Nghĩa vẫn đúng như kế hoạch, đem một cái lễ nhỏ ra chùa để gặp sư Tịnh. Tới nơi nhìn hai vợ chồng, sư cũng có phần ngạc nhiên. Sư bảo: "Hôm nay chẳng hay có chuyện gì cả, hai vợ chồng cất câm đến đây. Tôi tưởng trong làng đang có chuyện, lẽ ra lúc này ông phải có mặt ở đó mới đúng." Ông Nghĩa khẽ cúi đầu đáp rồi bảo: "Quả thật là con cũng không dám giấu, về lý thì đúng là như vậy. Nhưng mà hôm nay vợ chồng chúng con đến đây, quả thật là có chuyện vô cùng nghệ trọng. Nếu mà nói ra thì cũng liên quan đến việc con Mai mất tích." "Ồ, vậy sao? Nhưng mà được rồi, trước hết hai vợ chồng ông cứ lên chánh điện lễ Phật trước, xong có gì xuống khách đường chúng ta nói chuyện." Hai vợ chồng ông Nghĩ chắp tay cúi đầu rồi bước vào chánh điện. Sau khi lễ Phật xong, bước xuống khách đường, bà liền mới thông thả thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện xảy ra cho sư Tịnh nghe. Khi câu chuyện kết thúc rất lâu, vẻ mặt của sư thầy vẫn trầm ngâm không nói gì cả. Ông Nghĩa thấy vậy mới hỏi: "Dạ sao thầy không nói gì vậy? Hay là thầy nghi ngờ vợ chồng chúng con nói dối?" Sư Tịnh khẽ lắc đầu đáp: "Không phải như vậy. Chỉ là tôi thấy chuyện này cũng không phải dễ dàng giải quyết. Đứa bé kia đã chết cách đây rất lâu, vậy mà vẫn không thể nào siêu thoát. Điều đó chứng tỏ nó sinh ra oán niệm lớn với hai người. Nó sẽ không dễ dàng buông bỏ đâu." Nghe vậy vợ chồng ông Nghĩa đều không khỏi sửng sốt, nhất là bà Liền. Cảm xúc trong bà lúc này vô cùng hỗn tạp khó tả. "Thực sự chuyện này khó vậy sao thầy? Thầy cố gắng nghĩ xem có cách gì giúp nhà con." "Theo giáo lý của Phật giáo mà nói, có nhân ăn có quả, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Đó là điều xưa nay tất hữu. Hai vợ chồng ông bà trong quá khứ đã gieo trồng nghiệp xấu, nay quả xấu sắp sửa trổ ra. Đừng nói là tôi, cho dù là Phật Thánh của Hiển Linh cũng chưa chắc cứu nổi ông bà." Câu nói của thầy khiến hai vợ chồng ông Nghĩa không sao giữ nổi bình tĩnh. Bà liền khuôn mặt thất thần, đầu óc quay cuồng choáng váng. Ông Nghĩa cũng sợ hãi tới độ đứng ngồi không yên. "Vậy gia đình chúng con phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm năm xưa? Xin thầy thương xót chỉ cho chúng con một con đường sống." Sư Tịnh gật đầu: "Được rồi, có gì ông cứ ngồi xuống đi. Có lỗi chuộc lỗi, có sai sửa sai. Bây giờ hai vợ chồng ông bà lập tức về nhà, ra ngoài chợ mua chim mua cá phóng sinh cho tôi, càng nhiều càng tốt, rồi hồi hướng phước báo cho cô bé. Thêm nữa hai người phải ngày đêm trì tụng kinh sám hối, để tội nghiệp trong quá khứ giảm nhẹ. Nếu như may mắn thì có thể tai qua nạn khỏi, còn không hãy cứ bình thản mà trả nghiệp. Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác." Ông Nghĩa im lặng trong giây lát, ông lại hỏi: "Vậy là gia đình chúng con phải làm đến khi nào?" "Về điều này tôi không biết chính xác, nhưng mà cứ thành tâm cố gắng làm được càng nhiều càng tốt. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ cầu xin Phật gia phù hộ cho gia đình ông bà được tai qua nạn khỏi. Những gì cần nói tôi cũng đã nói, bây giờ hai người có thể ra về được rồi." Sau khi về nhà, hai vợ chồng ông Nghĩa không dám chậm trễ, lập tức đi ra ngoài chợ của làng, cùng những khu chợ lân cận mua về rất nhiều cá rồi đem ra sông để thả. Dân làng thấy vậy đều không khỏi ngạc nhiên. Nhưng khi hỏi, hai vợ chồng ông chỉ bảo làm vậy để hồi hướng công đức cho tổ tiên gia quyến. Nhưng vẫn có rất nhiều người không tin. Giữa lúc trong làng đang có chuyện hệ trọng, ông chẳng những không qua đó để phụ giúp, lại còn làm ra một việc kỳ lạ chẳng giống ai. Mọi người bán tín bán nghi bàn ra tán vào, nhưng không một ai biết được nguyên nhân chính xác. Về sự việc còn Mai mất tích, bà Nghĩ lúc này cũng thông báo lên chính quyền. Ngay khi nhận được tin, họ cũng đã cử người xuống để làm việc, còn qua tận nhà ông Nghĩa để hỏi han sự tình. Tuy nhiên đồng Nghĩa vẫn giấu giếm sự thật về việc đã gặp con Mai đêm qua, vì ông biết lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, có nói ra thì cũng không giải quyết được gì, thậm chí còn phản tác dụng. Họ sẽ nói ông đầu óc không được bình thường, đang cố tình truyền bá mê tín dị đoan, cũng chưa biết chừng. Những ngày tiếp sau đó thì công tác tìm kiếm vẫn liên tục được mở rộng, thậm chí chính quyền còn nghi ngờ con Mai đã bị bắt cóc, cho nên dần mở rộng điều tra tất cả các nhóm tội phạm tình nghi ở trong vùng. Về phần của ông Nghĩa, ông bà xin phép dân làng cáo bệnh, chỉ đóng cửa ở trong nhà. Hai vợ chồng ông từ sáng đến tối, Ngoài lúc ăn ra thì lúc nào cũng kè kè bên bàn thờ gia tiên, chăm chú vào từng câu từng chữ trên quyển kinh sám hối. Hôm nay cũng vậy, hai vợ chồng ông ngồi đến tận khuya vẫn chưa đi nghỉ. Ở ngoài trời bóng đêm đã bủa vây len lỏi bốn phía, mọi thứ đều im lìm tĩnh mịch đến bất thường. Đột nhiên một cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi tới, làm cánh cửa nhà phát ra những tiếng kêu cọt kẹt. Cả hai người lập tức dừng lại, quay mặt ngước nhìn về phía cửa. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất chợt con chó phía bên ngoài rú lên một tiếng, rồi sau đó im bặt không còn nghe gì nữa. Hai người kinh hãi nhìn nhau đến bần thần khiếp sợ. Ông Nghĩa vội đứng dậy bật mở điện bước ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Còn chó mực nhà ông mới đó mà còn rất khỏe, vậy mà lúc này đã nằm chết cùng queo ở chỗ cột nhà. Máu đỏ từ miệng của nó vẫn không ngừng rịn ra, chảy linh láng trên sàn nhà. Bà liền run rẩy mặt mày tái mét, ông Nghĩa cũng kinh hãi bước lùi lại ngay bước. Khi đánh mắt nhìn ra chỗ cầm, ông Nghĩa thấy ở đó có một đứa bé gái mặc váy trắng. Nó đang đứng nhìn hai người chăm chăm, ánh mắt vô cảm và lạnh lẽo. Tuy nó không nói nhưng chỉ với ánh mắt đó thôi, ông Nghĩa cũng hiểu nó sẽ không dễ dàng buông tha. Ông vội kéo bà liền vào trong nhà rồi khép cánh cửa lại. Vẻ mặt sầu não của bà liền quỳ xuống trước bàn thờ khóc lên rưng rức. Đêm hôm ấy hai vợ chồng ông Nghĩa gần như thức trắng. Sáng ngày ra hai người mới dám bước ra bên ngoài để thu dọn xác của con chó. Lúc chuẩn bị khênh nó ra chỗ góc vườn để chôn, hai người còn nhìn thấy trong miệng của nó ngậm một bông hoa đào đỏ chót. Hình ảnh đó làm cho cả hai người lạnh sống lưng. Bà liền lúc này giọng khàn đặc lắp bắp: Ông ơi, ông nhìn kìa, kia là... Tôi thấy rồi, chắc chắn đêm qua mấy cái việc này là do nó làm. Nhưng mà thôi, trước mắt hãy đem chôn con chó đã, mọi chuyện tính sau. Chôn con chó xong, hai người còn chưa kịp bước lên trên nhà đang nghe ngoài cổng có tiếng gọi đầy gấp gáp của chị Cúc. Bố mẹ ơi, mở cửa đi mau. Là con Cúc đó, không biết mà có cái chuyện gì mà ra sớm thế này, nó đã chạy qua đây inh ỏi cả lên. Tôi cũng không biết nữa, bà ra ngoài đó đi xem thế nào. Vẻ mặt lo lắng, bà liền chạy ra để mở cổng. Vừa ra đến nơi đã thích chị Cúc tay bế con bé Ngân mặt đầy mếu máu. Mẹ ơi, không xong rồi, thằng Tú nó làm sao? Mày bình tĩnh nói xem nào. Con cũng không có biết nữa, nhưng mà sáng con đã thức dậy tự dưng thấy người của nó tím tái cả đi. Thế là anh Tuấn vội bắt xe đưa nó đi bệnh viện rồi. Nghe xong thì bà liền lúc này buồn rùn cả chân tay. Ông Nghĩa cũng từ trong nhà bước ra, ông bảo: Cái gì? Thằng Tú nó đi viện rồi hả? Vâng ạ. Bố mau lên đó đi, mẹ ở nhà trông con hân hộ con. Mau lên bố ơi. Không dám chậm trễ, ông Nghĩa vội chạy đi thay bộ quần áo dắt xe rồi chở thằng chị Cúc lên bệnh viện. Ở nhà bà liền cũng nóng ruột như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Buổi trưa trong lúc đang đút cho con Hân ăn thì đột nhiên nó nói một câu khiến mặt của bà liền biến sắc. Bà ơi, đêm qua chị Mai tới hay chơi với anh em bọn cháu, chị còn bảo tối nay sẽ đưa cháu đi chơi nữa đó. Bà liền suýt đánh rơi cả bát cơm đang cầm ở trên tay. Giọng của bà run rẩy: Cái gì? Chị nào? Ai đón cháu đi cơ? Chị Mai, chị bảo là đón anh Tú đi trước, còn đêm nay sẽ qua đón cháu. Mặt bà liền lúc này tái nhợt cả đi. Trước đó bà cũng đã nghi ngờ về cái chuyện này có điều gì đó bất thường, thế nhưng mà thực sự không nghĩ đó lại là sự thật. Đêm qua con Mai chẳng những đã giết chết con chó nhà bà, mà nó còn tới cả nhà chị Cúc để bắt thằng Tú. Vội thu dọn mâm bát, bà liền lập tức bế cháu chạy ra chùa để gặp sư Định. Chỉ là thái độ của sư so với ngày hôm trước vẫn không có gì thay đổi. Vẻ mặt của sư điềm nhiên như đã biết trước mọi chuyện, sư liền bảo: Tôi hiểu được sự lo lắng trong lòng của bà lúc này, thế nhưng mà bà an tâm, hãy kiên trì làm theo đúng những lời mà tôi nói. Còn về phần của thằng Tú cháu bà, một lần nữa tôi sẽ lên xin Phật ra phù hộ cho nó. Thế nhưng mà con thấy lo lắm thầy ạ, con sợ... Không để cho bà nói hết câu, sư thầy liền ngắt lời: Thôi được rồi, những gì cần nói thì cũng đã nói, bây giờ bà có thể ra về được rồi. Mặc dù trong lòng còn nhiều khúc mắc, Thế nhưng bà liền cũng không dám mở miệng thêm, chỉ cúi đầu chào sư rồi lặng lẽ ra về. Đến từ hôm ấy, lúc đang nấu cơm thì từ ngoài cổng có tiếng xe máy của ông Nghĩa trở về. Bà liền lập tức lao ra rồi hỏi: thế nào rồi? Thằng Tú nó thế nào rồi ông ơi? Nó tỉnh lại chưa? Ông Nghĩa lúc này tắt máy, gạt chân trống rồi gật đầu: bà yên tâm đi, nó tỉnh lại rồi. Chỉ là sức khỏe hiện tại vẫn còn đang rất yếu. Bác sĩ đang cho thở bình oxy, chắc là cũng phải nằm đó điều trị theo dõi một thời gian. Sáng mai tôi sẽ lại qua đó sớm. Bây giờ bà liền mới như là chút bớt được gánh nặng ở trong lòng. Bà nhìn ông rồi bảo: chắc là ông cũng mệt rồi, thôi đi tắm rửa đi vào rồi ăn cơm. Trong bữa ăn, bà liền lúc này nâng lên đặt xuống bát cơm mãi chẳng vả được miếng nào. Thế bà cứ ngập ngừng như có điều gì muốn nói. Ông Nghĩa lúc này lên tiếng hỏi: bà sao vậy? Bà không muốn ăn à? Không phải. Hôm nay lúc ở nhà ông biết không, con Hân nó nói với tôi. Nó nói gì? Nó bảo là đêm nay con Mai sẽ tới rủ nó đi chơi. Đang vào giờ bắt cơm, ông Nghĩa vội dừng lại: Con Hân nó nói vậy thật hả? Thật. Nó bảo là chị ấy rủ thằng Tú đi trước, đêm nay sẽ tới lượt nó. Nghe vậy ông Nghĩa cũng không còn tâm trí nào để mà ăn tiếp nữa. Ông vội đứng dậy bước vào bên trong giường, thấy con Hân đang ngủ ngon, ông mới yên tâm bước trở ra ngoài. Ông nhìn bà rồi nói: không biết là lời nó nói có thật hay không, nhưng mà đêm nay để cho an tâm, tôi với bà sẽ thay nhau túc trực canh chừng cho nó, bà thấy sao? Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để ngủ cả. Ông mệt thì ông cứ nghỉ đi, việc canh chừng nó đêm nay cứ để tôi. Không chỉ hai vợ chồng ông Nghĩa, bà Nghĩ đêm nay cũng thao thức không sao ngủ được. Từ hôm ấy ngoài trời sấm chớp nhập nhằng, gió thổi ù ù đập vào cánh cửa sổ từng hồi không ngớt. Đang chằn chằn thao thức thì đột nhiên bà Nghĩ lúc này nín thở. Bà nghe thấy tiếng động khe khẽ dưới gầm giường nơi mình đang nằm. Từng tiếng lục cục phát ra, giống như có một người đang cố gắng trườn ra từ trong đó. Bà Nghĩ mồ hôi vã ra, kéo vội cái chăn trùm lên quá đầu. Khi những âm thanh kia vừa dứt, cũng là lúc toàn thân của bà run lên bần bật. Bởi lúc này bà cảm nhận rất rõ, có một ánh mắt đang đứng ở đầu giường nhìn mình chăm chăm. Cứ may kẻ kia không làm gì bà cả, nó đứng im một lát rồi lặng lẽ bước về chỗ cửa. Khi nghe thấy âm thanh chắn ngang được nhấc ra, bà Nghĩ lúc này từ từ hé cái chăn nhìn về hướng đó. Tưởng không thể tin được đập vào mắt, kẻ kia không ai khác chính là con Mai cháu của bà. Nhưng tại sao có thể như vậy? Tại sao nó có thể ẩn nấp ở dưới gầm giường mà bà không hề hay biết? Nơi đó mọi người đã kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần. Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu khiến toàn thân của bà ớn lạnh. Có khi nào nó là ma chứ không phải là người? Bà nằm đó co ro ở trong chăn không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau, khi đã chắc chắn con Mai đã rời đi khỏi, bây giờ bà mới bỏ cái chăn xuống lau qua mồ hôi. Cảnh tượng vừa rồi quá là kinh dị. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bà cũng không dám tin đó là sự thật. Bà nằm ở đó rất lâu. Ngoài trời rông gió mỗi lúc một lớn, mây đen xám xịt kéo đến càng làm cho khung cảnh càng thêm phần ma mị. Một ý nghĩ táo bạo xiển ngang qua trong đầu của bà. Không biết bà lấy động lực ở đâu ra mà quyết định sẽ đuổi theo con Mai. Có điều khi mà bước ra đến cổng, bóng của con Mai đã mất hút không còn thấy đâu nữa. Nhìn ngang ngó dọc một lúc, định quay trở vào nhà, bất chợt bà Nghĩ phát hiện có những cánh hoa đào vương lại trên mặt đất. Cúi xuống nhặt thử lên một bông, bà thấy đây đúng là hoa của cây đào dại trước con mương cuối làng. Một không khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác về một thứ gì đó tà mị khiến cho bà cảm thấy ớn lạnh. Cứ bước đi một đoạn, bà lại bắt gặp những cánh hoa lưu lại. Công đường ấy dẫn thẳng đến một nơi, đó chính là nhà ông Nghĩa. Chuyện này bà Nghĩ không sao có thể giải thích được. Bà cũng không dám bước lại gần nhà ông, chỉ dám nấp ở phía xa mà quan sát. Phía bên trên cao, mây đen mỗi lúc kéo đến một nhiều, sớm chớp càng thêm dữ dội. Rồi cuối cùng những hạt mưa lớn bắt đầu trút xuống. Khi một tia sét chói lòa ánh lên, cũng là lúc hình ảnh của con Mai hiện ra rõ ràng trước cổng của nhà ông Nghĩa. Khuôn mặt của nó trắng bóc như là phấn sáp, từ đầu đến chân ướt nhẹp như chuột lột. Hình ảnh ấy chỉ hiện ra trong nháy mắt, Khi một tia sét vừa dứt thì bà Nghĩ lại không nhìn thấy nó đâu cả. Phía bên trong nhà ông Nghĩ ánh đèn điện vẫn đang chập chờn. Ông thì đã ngủ say, còn bà Liền vẫn túc trực chỗ đầu giường canh chừng cho hai ông cháu. Tiếng gió rít bên ngoài mỗi lúc một lớn, làm cho cánh cửa của nhà ông Nghĩa rung lên chập chờn dữ dội. Rồi sau đó ánh điện cả ngôi làng vụt tắt. Chiếc cầu giao tổng đã bị ngắt để tránh nguy cơ chập điện. Căn nhà bỗng chốc trở nên tối om. Bà Liền hoảng hốt vội trở lại chỗ ban thờ để tìm nến thắp. Trong lúc đang loay hoay, bà giật mình đánh rơi cả cây nến. Vừa rồi bà nhìn thấy một khuôn mặt kinh dị xuất hiện ngay ở ngoài cửa. Còn chưa kịp định thần thì cánh cửa nhà mở toang, một cơn gió lạnh buốt thổi hắt vào, làm cho mọi thứ chao đảo đổ vỡ. Hình ảnh ướt sũng của con Mai hiện ra trước cửa, ánh mắt của nó nhìn bà đều oán độc và căm phẫn. Bà liền kinh hãi ngã ngửa về đằng sau. Một tia chớp lóe sáng, hình ảnh con Mai lại biến mất hút, không còn thấy đâu. Cho đến khi cây nến được thắp lên, bà liền lao nhanh vào trong buồng để gọi ông Nghĩa dậy. Thế nhưng vừa mới nhìn vào chỗ cái giường thì bà tá hỏa. Còn Hận mới đó còn ngủ trong vòng tay của ông Nghĩa, vậy mà lúc này đã biến mất. Bà liền lúc này hoảng hốt cực độ. Ông Nghĩa mau dậy đi, còn Hận mất tích rồi, dậy đi. Ông Nghĩa ngồi bật dậy như cái lò xo, khuôn mặt lo lắng vội hỏi. Cái gì, bà nói cái gì? Còn Hận mất tích, sao lại thế được chứ? Tôi tưởng bà thức để mà trông nó cơ mà. Bà liền nói như là sắp khóc. Tôi cũng không biết nữa, khi nãy bị cúp điện, tôi ra đó lấy cây nến định thắp lên, lúc quay vào đã không thấy con Hân đâu cả. Thôi chết rồi, có khi nào nó về bắt con Hân đi không? Bà liền liền mếu máo. Chắc là nó, khi nãy tôi còn gặp nó đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nó nhìn tôi hãi lắm. Không được, tôi với bà lập tức chia nhau đi tìm, nhanh lên. Vội vã tìm kiếm chung quanh không thấy, ông Nghĩa bấy giờ mới nhìn bà rồi bảo. Để tôi chạy qua mấy nhà hàng xóm, bà tìm kiếm lại một lượt quanh nhà xem sao. Nói xong không chờ cho bà liền đáp, ông Nghĩa hợp tốc đi ngay. Bà liền tìm mãi không thấy thì bất lực ôm mặt khóc lên rưng rức. Bà nói một mình trong nước mắt. Nếu còn muốn báo thù thì cứ tìm mẹ, xin con đừng hại các cháu, chúng nó không có tội tình gì cả. Ngồi khóc lóc ở đó một lúc, xong bà đứng dậy rồi cứ như vậy lững thững bước đi giữa trời mưa gió. Những tiếng sấm thi thoảng vẫn vang lên từng hồi như là bom nổ. Những cơn gió lạnh buốt càng làm cho cõi lòng của bà thêm se sắt. Bước ra tới trước con mương thì bà dừng lại. Hình ảnh cây đào dại nổi bật lên giữa lúc trời giông gió. Từng cánh hoa đỏ thắm rụng rơi lả tả. Đứng dưới gốc cây, con Mai đang đứng nhìn về phía của bà. Giết mẹ đi, con hãy giết mẹ đi. Đừng làm hại Kiên Hân, nó không có tội tình gì cả. Không vậy đâu, tôi sẽ bắt các người trả giá, phải nếm trải nỗi đau mà tôi chịu đựng trong suốt mấy chục năm. Mẹ xin con đừng làm vậy. Con muốn hành hạ mẹ ra sao cũng được, chỉ cần tha cho Kiên Hân, mẹ xin lấy cái chết để chuộc tội. Con Mai cười lớn đáp. Chết sao? Dù bà có chết ngàn lần tôi cũng không tha thứ cho bà. Bà không xứng đáng làm mẹ tôi. Trên đời này làm gì có người mẹ nào ích kỷ độc ác như bà. Bà về đi, về nhà mà chờ nhận xác hai đứa cháu của bà. Nói xong thì con Mai liền biến mất. Bà liền nhìn chung quanh nhưng không thấy nó đâu. Bà cất tiếng gọi đến cổ họng khàn đặc khô rát, xong ngã quỵ xuống gốc đào mà ho lên sặc sụa. Hôm nay mẹ sẽ lấy cái chết để chuộc lại lỗi lầm khi trước, hy vọng con có thể vì đó tha mạng cho các cháu. Nói xong bà liền liên tục đập đầu vào gốc cây đào cho đến rỉ máu. Bà vẫn không dừng lại. Cây đào rung lên bần bật, máu chảy lênh láng xuống khắp cả mặt đến nỗi chan hòa. Tới lúc nào hình ảnh của Mai lại hiện ra, nó đứng đằng sau lưng nhìn bà lặng lẽ, môi khẽ mấp máy, hai chân định bước tới nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Sự oán đồng tức tối trong ánh mắt của nó lúc này đã vơi bớt. Nó cứ đứng nhìn bà cho đến khi mà bà kiệt sức ngã lăn xuống đất rồi hoàn toàn tắt thở. Tuy nhiên trước khi hấp hối, bên tay của bà vẫn còn nghe thấy một âm thanh khe khẽ từ miệng nó phát ra. Mẹ ơi. Cây hoa đào rung lên bần bật, từng cánh hoa đỏ thắm bay phất phơ giữa bầu trời đêm. Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, bao nhiêu ân oán theo đó mà tan biến. Tại nhà của ông Nghĩa, Sau khi gọi những người hàng xóm sang thì không thấy bà Liền đâu. Mọi người ai nấy đều nháo nhào cả lên. Đúng lúc ấy thì bà Nghỉ xuất hiện. Bà kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra cho ông Nghĩa nghe. Nghe xong ai nấy đều há hốc miệng. Họ cùng nhau đội mưa chạy ra chỗ con mương cuối làng để tìm người. Sẽ đến nơi thấy xác của bà Liền nằm đó, gục xuống bên gốc đào. Khắp người của bà được phủ kín những cánh hoa đào đỏ thắm. Ông Nghĩa sửng sốt vội lao tới. Bà ơi! Làm sao thế này bà ơi? Mấy người đàn ông kéo tay của ông ra. Sau đó họ khênh cái xác của bà trở về nhà. Lúc dìu ông Nghĩa vào giường, mọi người đều không khỏi kinh ngạc khi thấy có một đứa bé đang nằm ở trên đó. Con Hân, là con Hân. Nó không sao ông Nghĩa ơi, con Hân này. Ông Nghĩa lau đi nước mắt vội bế nó vào trong lòng. Hai con mắt con Hân từ từ mở ra, giống như nó vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Ông ơi, ông sao vậy, sao ông lại khóc? Ông Nghĩa xúc động. Ông không sao. Tại ông vui thôi mà. Bà đâu rồi hả ông? Câu nói ngây thơ của nó kéo ông Nghĩa trở về hiện thực tăng thấp. Ông nhờ bà Nghĩ bế nó về nhà nom giúp để tránh nó phải chứng kiến cái hiện thực phũ phàng lúc này. Hết đồng Nghĩa kinh ngạc đến bà Nghĩ sừng sốt. Lúc bé con Nân về đến nhà bà giật mình. Nằm ở trên giường bấy giờ chính là con Mai cháu của bà. Thế bà về nó vội vàng vùng dậy bước tới rồi líu lo. Bà ơi, bà đã nấu bữa sáng chưa, cháu đói lắm. Mà ai thế này, trông đáng yêu quá. Bà Nghĩ thất thần một lúc lâu mới dám tin. Đây đúng là con Mai, là đứa cháu gái yêu quý của bà. Bà vội đặt con Nân xuống lao thiết ôm choàng lấy nó. Nước mắt của bà tràn ngập trong niềm hạnh phúc tột cùng. Câu chuyện xảy ra tại nhà ông Nghĩa cùng với bà Nghĩ cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Một kết thúc không hoàn toàn viên mãn khi bà Liền đã phải ra đi mãi mãi. Tuy nhiên là một góc nhìn nào đó, ấy mới chính là cuộc sống. Cuộc sống chẳng bao giờ tốt đẹp như những áng văn và cũng chẳng bao giờ hoàn hảo một cách trọn vẹn. Một thời gian sau, chỗ phía cuối con mương mọc lên một cây đào nữa. Cành lá của nó xum xuê che phủ rợp bóng cả cây đào trước đó. Nhìn những hình ảnh đó, người ta liên tưởng tới hình ảnh của một người mẹ đang cố gắng che chở cho đứa con bé bỏng của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.